Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, ngươi là kim thủ chỉ của ta sao? Dương Tam Dương một người ở trong đại hoang đi tới. Từ khi đeo lên pháp bào về sau, hắn cảm thấy mình ở trong đại hoang an toàn vô số lần. Đại hoang tràn ngập vô tận nguy cơ, nhìn như bình thường trong đất bùn, liền có khả năng ẩn núp gọi người nháy mắt mất mạng độc trùng. Bình thường con kiến lớn nhỏ côn trùng, cho dù là voi ma mút đều sẽ bị nháy mắt hạ độc được. Đây chính là đại hoang, nguy cơ vô hạn, lúc nào cũng có thể gọi người mất mạng đại hoang. Nhưng bây giờ tốt, Dương Tam Dương đeo lên pháp bào, một bước phóng ra pháp bào bao phủ phía dưới, trấn áp dưới chân một mảnh hư không, ẩn nấp giấu kín ở trong bùn đất sâu kiến, đều là nháy mắt bị trấn áp xuống dưới. Kia là pháp bào tự mang công năng, chỉ cần có nguy cơ hiển hiện, pháp bào liền sẽ tự động phun ra nuốt vào thần uy, đem Dương Tam Dương quanh thân hư không trấn áp lại. Dày đã vũng bùn, nhìn dưới chân phá đại động dày, Dương Tam Dương nhướng mày, đột nhiên một đá, chân cởi giày đã bị đá lộn ra ngoài, trần trụi bàn chân dẫm trên đại hoang. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía cành cây to nha ở giữa để lộ hạ quầng sáng, hai mắt lưu chuyển lên đạo đạo vẻ không hiểu, cả người rơi vào trầm tư. Hắn đã đi mấy vạn bước, triệt để ly khai Bất Chu Sơn, ly khai Kỳ Lân tộc lãnh địa, hướng lên trời Nam Nam xuất phát. Thỏ ngọc đông thăng, Dương Tam Dương thân hóa hồng quang, tung hoành mà lên xuống tại đại thụ đỉnh một cái rộng vài chục thước lá cây bên trên. Nhìn lên bầu trời bên trong treo cao minh nguyệt, trong đôi mắt lộ ra một vệt tưởng niệm, ra thời gian hơi dài, đạo duyên cũng không biết như thế nào. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt phiền muộn, vừa nghĩ tới đạo duyên, tứ sư huynh, liền không khỏi tâm như một đoàn đay rối. Ngươi còn đang lo lắng người khác, ngươi chính mình cũng sắp chết, ngươi biết không? Ngay tại Dương Tam Dương trầm tư thời điểm, một đạo thanh lãnh giọng nữ lộ ra tiếng trời giống như tiếng nói, phá vỡ yên tĩnh đêm. Ai? Ai đang nói chuyện? Dương Tam Dương cả kinh đứng người lên, quanh thân tinh khí thần căng cứng, niệm động ở giữa giống như thỏ khôn, tùy tiện có thể bay vút ra ngoài. Mặc dù nữ tử thanh âm rất êm tai, có thể gọi vô tận chúng sinh vì say mê, như tại lắng nghe tiếng trời, nhưng là, rơi vào Dương Tam Dương trong tai lại rùng mình, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Đồ đần, ta ngay tại trước ngực của ngươi, ngươi hẳn là quên là ai vào ban ngày cứu ngươi. Thanh lãnh giọng nữ lộ ra vạn cổ tịch liêu, thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng hết lần này tới lần khác gọi người nhịn không được vì đó trầm luân. Dương Tam Dương nghe vậy cúi đầu xuống, nhìn về phía chỗ ngực hạt châu, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, đem hạt châu kia cởi xuống, nâng ở lòng bàn tay, ánh trăng vẩy xuống, trong suốt trong hạt châu lóe ra óng ánh ánh sáng, như là một vòng nguyệt bàn, trong mông lung Dương Tam Dương tựa hồ xuyên qua thời không. Thấy được Ngọc Châu chỗ sâu, có một tòa cung khuyết tiền chạm lấy một vị đồ lao động mỹ nhân. Nữ tử quanh thân ánh trăng bao phủ, thấy không rõ vết tích, chỉ là cái kia mông lung dụ hoặc, có lồi có lõm dáng người, cực kỳ xinh đẹp, tim đập thình thịch. Cái kia đồ lao động nữ tử đang đứng tại một gốc óng ánh sáng long lanh dưới đại thụ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là trong khi ngưng thần nhìn kỹ, hạt châu vẫn là hạt châu kia, nơi nào có cái gì cung khuyết. Mỹ nhân, ban ngày đa tạ tiền bồi ân cứu mạng, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, bưng lấy hạt châu nói một tiếng cảm ơn. Ngươi đừng có cảm ơn ta, bản cung lấy ngươi một chút công đức, đây là thiếu ngươi nhân quả, thanh lãnh giọng nữ tử trong hạt châu truyền ra. Công đức? Công đức cũng có thể trộm lấy? Dương Tam Dương kinh ngạc hỏi một câu. Tự nhiên không thể, nhưng là ta lại có thể. Bởi vì ta mượn ngươi khí cơ, lợi dụng kinh nguyệt vòng vì ngươi tẩy mau phạt tủy. Kinh nguyệt vòng lây dính ngươi khí cơ, bản cung liền có thể mượn trợ kinh nguyệt vòng làm môi giới. Mượn ngươi một chút công đức mà thôi. Trong hạt châu truyền đến thanh lãnh giọng nữ, Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, bất luận như thế nào, tiền bối cứu tính mạng của ta, cũng là thiên đại ân đức. Nữ tử từ chối cho ý kiến, cũng không nói lời nào. Dương Tam Dương thấy thế, hơi mang do dự, sắc mặt chít chít ngải ngải, lại là một bộ muốn nói muốn chỉ bộ dáng. Ngươi muốn nói gì? Ngọc Thạch bên trong nữ tử hỏi một câu. Cái kia, ngươi là ta kim thủ chỉ sao? Dương Tam Dương trừng to mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt chờ đợi. Kim thủ chỉ, thứ gì? Giọng nữ ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn một cái làm bằng vàng ngón tay sao? Chỉ cần chờ bản cung thần thông phục hồi như cũ, tất cả đều dễ nói chuyện. Đừng nói là chỉ là kim thủ chỉ, đưa tặng ngươi một cái thuần kim pho tượng, cũng là niệm động ở giữa mà thôi. Ta nói chính là lão gia gia một loại kim thủ chỉ. Dương Tam Dương chít chít ngải ngải nói, chính là ngươi có thể chỉ điểm ta tu hành, truyền thụ cho ta thần thông đại pháp. Ngoặc kép, Ngọc Thạch bên trong một mảnh yên lặng, không còn có đáp lại. Huy, ngươi ngược lại mau nói chuyện a, ngươi đến cùng phải hay không ta kim thủ chỉ? Ta ở đây đại hoang đau khổ dẫy dụa hơn một vạn năm, chậm chạp không được siêu thoát, ngươi có phải hay không ta kim thủ chỉ a? Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói, xem như thế đi. Giọng nữ hơi mang không xác định, như một ngày kia ta khôi phục tu vi, tự nhiên có thể dìu dắt ngươi, cho tới nói truyền cho ngươi thần thông bí pháp. Ngươi trước mắt thần thông bí pháp đủ dùng, tham thì thâm, đợi ngươi đem những này thần thông thuật pháp hiểu rõ, ta tại truyền thụ ngươi vô thượng thần thông, tiên thiên thần chi kỳ ảo. Tốt như vậy? Dương Tam Dương trợn mắt hốc mồm, ngươi đem ta thả ở dưới ánh trăng, ngày sau bản cung liền sẽ dưới ánh trăng tu luyện. Ngươi cần nhớ kỹ mỗi đêm đều muốn đem ta thả ở dưới ánh trăng. Giọng nữ lãnh lãnh thanh thanh nói, lần này còn phải may mắn mà có thần đế cái kia một sợi khí cơ mới gọi bản cung tỉnh lại, nếu không muốn thức tỉnh chẳng biết là năm nào tháng. A, Dương Tam Dương bưng lấy Ngọc Thạch, một đôi mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong cực đại minh nguyệt. Một lát sau mới nói, đa tạ tiền bối, ngươi như vô sự, liền đừng có quấy nhiễu ta. Bản cung muốn tu luyện. Thanh lãnh giọng nữ lâm vào yên lặng. Đúng rồi, viên này Ngọc Thạch chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Bất quá là tiên thiên linh bảo thần vật tự hối, mới như vậy hình thái. Ngươi ngày sau như có việc gấp, tháng này trải qua vòng mượn ngươi dùng một lát ngược lại cũng không sao. Chỉ là vật này có đại nhân quả, làm lớn hệ, như không phải vạn bất đắc dĩ, chục triệu không thể tự tiện điều động. Tiên thiên linh bảo, kinh nguyệt vòng. Dương Tam Dương bưng lấy hạt châu, lập tức trợn cả mắt lên. Hắn nhưng từ chưa nghĩ tới, tùy tiện ra ngoài nhặt một kiện đồ vật, đều là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Dương Tam Dương vuốt vuốt kinh nguyệt vòng, chỉ thấy hư không vặn vẹo, kinh nguyệt vòng quanh thân trong vòng ba thước hư không đứt gãy. Hạo đãng ánh trăng như thác nước, thủy triều, hạo đãng hóa làm thực thể, đều rót vào kinh nguyệt vòng bên trong. Cả ngày như vậy cầm, lại cũng không giống lời nói. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, một đôi mắt liếc nhìn tứ phương, sau đó không bao lâu trong tay nhiều hơn một khối mỹ ngọc. Chỉ thấy quanh thân pháp lực chuyển động, cái kia mỹ ngọc không bao lâu liền tạo thành ngọc quan. Kinh nguyệt vòng phảng phất là trang sức giống như, khảm nạm nhập ngọc quan bên trong, bị Dương Tam Dương đeo ở trên đầu. Mộc quan khỉ, phù chính trên đỉnh đầu ngọc quan. Dương Tam Dương nhìn nhìn lại nhà mình xấu xí thân thể, còn có mang áo bào. Não hải không tự chủ được hiện ra một cái từ ngữ. Phi, phi, phi, suy nghĩ lung tung cái gì? Cái nào là khỉ rồi? Ta thế nhưng là người. Ta thế nhưng là người. Dương Tam Dương nhịn không được lắc đầu. Tán đi trong đầu suy nghĩ. Ngọc Quan cũng không phải là cái kia loại cao quan. Chỉ là bình thường cao bằng lòng bàn tay Ngọc Quan. Cái kia lớn chừng cái trứng gà hạt châu khảm nạm đi lên. Tạo thành một đạo phun trào ánh trăng vầng sáng. Làm nổi bật hắn phảng phất là vô thượng thần minh lâm thế. Thân thể mặc dù quê mùa, nhưng lại bỗng dưng nhiều hơn mấy phần khí thế. Châu quang lấp lóe, chỉ thấy cái kia ngọc châu tựa hồ có chút bất mãn chính mình tạo hình. Cắm ở ngọc mang lên ngọc châm vỡ nát. Cái kia ngọc châu dĩ nhiên một trận biến hóa, hóa thành một cái bình thường lớn nhỏ ngọc châm, cắm vào Dương Tam Dương ngọc quan bên trong, đem đỉnh đầu lông tóc một mực cố định trụ, một sợi thanh lương ánh trăng thuận theo đỉnh đầu huyệt bách hội. Làm dịu nguyên thần, nhục thân, quanh thân bí khiếu, lúc này Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị, còn ghét bỏ chính mình tạo hình. Nữ nhân, ha ha, bất kể nói thế nào, cuối cùng là có người bạn, có thể cùng Thái Nhất tranh phong thần linh, tu vi tuyệt sẽ không quá yếu, ta sinh tồn đạt được cực lớn bảo hộ. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, tựa như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, tiền bối trước đó ngươi nói ta sắp phải chết, ta bây giờ vô tai không kiếp, sống được thật tốt. Làm sao sẽ đột nhiên chết rồi? Dương Tam Dương trong lòng không hiểu. Ta còn cho rằng ngươi sẽ không hỏi. Ngọc Trâm bên trong thần chi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi đúng là nhảy nhót tưng bừng sinh cơ tràn đầy. Nhưng ngươi trước đó tại Bất Chu Sơn bị thần đế một kích phá mở quanh thân khí cơ bích trướng. Ta như không có cảm ứng sai. Mà tổ ý chí đang vận mệnh trường hà bên trong âm thầm truy tra tung tích của ngươi. Chỉ cần truy xét đến ngươi bản tôn nơi chỗ, tiếp xuống chờ ngươi chính là ma tổ lôi đình thủ đoạn. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm? Dương Tam Dương nghe vậy lập tức la thất thanh, đột nhiên nâng lên tay trái, đã thấy trên đó kim hoàng sắc thần văn quả nhiên đã vỡ tan. Ngụy rồi, ma tổ lần này không có trực tiếp xuất thủ cầm nã ta. Có lẽ là đã lặng yên ở giữa lần theo trong cõi u minh nhân quả. Chính đang truy tra ta chân thân nơi chỗ. Dương Tam Dương la thất thanh. Không nói hai lời lập tức đọc thầm đạo đức kinh. Đồng thời đưa tay trái ra. Bắt đầu không ngừng thôi diễn bát quái. Cực tây chi địa ma tổ trước người hắc liên xoay tròn. Tìm tới ngươi. Ngươi khí cơ lại tiết lộ ra. Khoanh chân ma tổ bỗng nhiên mở ra hai mắt, một đạo huyết hồng sắc sát cơ cuồn cuộn, tự đáy mắt lưu lững lờ trôi qua, bàn tay bắn ra, thời gian trường hà chảy xuôi, ma tổ vốn định một trường kích xuyên vận mệnh trường hà, đem một chỗ khác hỗn chướng chụp chết, thế nhưng là động tác nhưng lại im bặt mà dừng, đột nhiên ngừng lại động tác, không ổn, không ổn. Không nên làm to chuyện, đối phương nếu là tại phát hiện lão gia ta xuất thủ vết tích. Từ đó thu liễm khí cơ, lão gia ta không thể đánh rắn động cỏ, ma tổ cũng không ngốc. Chính mình nhiều lần làm to chuyện, đều bị đối phương tại thời khắc mấu chốt cảnh giác. Hắn lại há có thể không lại tính toán sau. Đợi lão gia ta trong bóng tối tìm chân thân của ngươi. Tại một trường lại đem ngươi chụp chết, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Chỉ thấy ma tổ một trường đẩy ra trước người vận mệnh trường hà. Sau một khắc quanh thân khí cơ bay lên, hóa thành một đạo sương mù màu đen, biến mất tại trong cung điện. Chỉ có một đạo lãnh khốc tiếng cười ở trong thiên địa xoay quanh. Điệp điệp điệp, sâu kiến, chờ chết đi, lúc này định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN